Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 395, không trải qua mưa gió. Có thể nào thấy cầu vồng? 33, bất kỳ thời đại, bất kỳ bối cảnh gì, bất kỳ thế lực. Nếu muốn đồng minh, có 3 điểm, 3 giờ là chuyển có điều đi số 1. Một cái thống nhất mục tiêu thứ hai. Kết thành đồng minh cần phải đệ tam. Đồng minh khắp nơi so sánh thực lực này 3 điểm. 3 giờ mặc kệ đặt ở phương diện nào đều được đến thông. Hai người bình thường liên thủ buôn bán đều là như vậy. La Phất Tơ đương nhiên sẽ không ngoại lệ, đại gia đều ở Tứ Hoàng cùng hải quân giáp công hạ xuống. Đến không như ý, nếu như chúng ta tiếp tục từng người vì là chiến, bị bọn họ từng cái đánh tan là tất nhiên kết cục, ở La Phất Tơ bắt đầu diễn thuyết vì đó sau đồng. Minh thỏa thuận điều lệ làm nền thời điểm, quảng trường lớn phía sau, Tô Cô yên lặng mà gõ gõ chuôi kiếm, giết người lập huy. Quả nhiên thủ đoạn cao cường, vốn tưởng rằng người tới chỉ là thuyền viên mà không phải thuyền trưởng sẽ gây ra loạn gì để cho mình đục nước béo cò. Không nghĩ tới La Phất Tơ vừa ra giết người lập huy liền đem khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn trừ khử ở vô hình chung, đánh lộn quán quân. Berserk đã từng là hắc ám thế giới lòng đất sàn. Đánh lộn tổng quán quân, ở tân thế giới cũng được cho một nhân vật. Nhưng đơn thuần lấy hắn muốn phục chúng là không thể. Ở đây hải tặc cái nào không phải biển rộng gọi đến nổi danh chữ đại nhân vật. Làm sao có khả năng sợ hắn? Hải tặc thuyền trưởng nhóm sở dĩ ngầm thừa nhận cái này tình hình, là bởi vì cái kia có thể đem Berserk lôi kéo nhập bọn dâu đen, tích bọn họ rất nhiều người đã từng đều đi lôi kéo qua Berserk, biết thực lực của đối phương cùng tính khí. Điều này làm cho tích vô hình trung dựng nên nổi lên chính mình mạnh mẽ thần bí hình tượng, có giết người lập huy cùng chuyện này bổ trợ. Ở làm rõ tích nội tình trước, khỉ tinh giống như hải tặc thuyền trưởng nhóm mới sẽ không giống trẻ con miệng còn hôi sữa như thế nhảy ra. Không thể không nói La Phất Tơ đối với lòng người đem khống phi thường hoàn mỹ, nhìn như mũi đao múa lên, kỳ thực vững như chó già. Đem thế cuộc ổn định quả nhiên không phải cái điểm tốt a. Nghĩ đến chính mình ngày hôm qua làm mất đi bóp tiền trải qua, Tô Cô yên lặng thở dài, nhớ ta một đời anh danh, dĩ nhiên xuất sư chưa tiệp bóp tiền bị trộm, nhiệm vụ này còn làm thế nào? Thuyền trưởng, lúc này, một tên hải tặc chạy tới lôi kéo ống tay áo của hắn. Nhỏ giọng nói, có khách quý đến rồi. Có khách đến rồi, đại biểu bọn họ tìm tới cái gì tình báo hữu dụng cần chính mình xem qua. Có khách quý đến rồi, đi. Đi về trước, Tô Cô khóa thanh tuyền xoay người rời đi. Nửa đường gặp phải chạy tới quảng trường lớn mấy cái hải tặc song song tiến lên. Trực tiếp phá tan bọn họ xông qua, ha. Tiểu tử, không có mắt sao? Bị đụng phải ngã trái ngã phải hải tặc nổi trận lôi đình. Rút ra đại khảm đao liền muốn động thủ, cút. Tô Cô trong đôi mắt lấp lóe sát cơ, một luồng như thực chất lạnh lẽo sát khí liếm láp hải tặc cổ. Người sau nhất thời bị dọa đến run run một cái, dại ra ở tại chỗ chờ phục hồi tinh thần lại. Cái nào còn có Tô Cô bóng người, quái đản. Hải tặc sờ sờ cổ của chính mình. Vừa nãy hắn thật sự có mình bị đối phương một đao bêu đầu ảo giác, liền đau đớn đều sản sinh. Nhưng lúc này sờ lên nhưng không có bất kỳ vết thương, quay đầu nhìn một chút đồng bạn, phát hiện bọn họ cũng giống như vậy biểu hiện, lòng vẫn còn sợ hãi vuốt cái cổ trở lại thuyền hải tặc lên. Tô Cô đóng kỹ các cửa, mở ra che đậy trang bị, sau đó mới xốc lên lồng chim như thế lồng sát. Lấy ra một con loại nhỏ điện thoại trùng, yêu Tô Cô. Làm hải tặc cảm giác làm sao? Ngả ngớn lời nói từ điện thoại trùng bên trong truyền tới. Tô Cô khóe miệng liệt liệt. Cuối cùng cô nén chửi má nó kích động, ha ha. Cánh cứng rồi, ngươi lại cho lão tử ha ha một cái thử xem. Muốn bị đánh à hỗn đản. Bị ha ha một mặt John cười lạnh tiến hành uy hiếp, ít nói nhảm. Người thân phận này vẫn là lão tử nợ CP không ân tình mới đổi lấy. Đừng nói cái gì đều không tra được, Toko. Vậy ta có phải là còn muốn cảm tạ ngươi a hỗn đản? Giảng đạo lý trung tướng, ngươi cảm thấy ta là loại kia có khả năng tốt ẩn núp nhiệm vụ ngươi sao? Toko uất ức oán giận nói, nếu như giết người nhiệm vụ ánh mắt hắn đều không nháy mắt một hồi. Nhưng lẻn vào người phiêu lưu hào điều tra băng hải tặc dâu đen chân chính âm mưu. Cái này rõ ràng thuộc về chính phủ đặc vụ nhiệm vụ cùng hắn một cái thuần túy kiếm sĩ tám gậy tre. Đánh không tới đồng thời chứ. Càng khỏi nói hiện tại người phiêu lưu hào tụ tập nhiều như vậy đại hải tặc. Bị phát hiện kết cục có thể tưởng tượng được. Ồ, không phải ngươi nói chờ ở căn cứ nhắm mắt làm liều vô vị sao? Ta là vì muốn tốt cho ngươi tìm cái thú vị nhiệm vụ a. Vì lẽ đó trọng điểm là cái này sao? Ngươi đây là thuần túy trả đũa. Toko lần thứ hai nuốt xuống mắng người kích động. Cuối cùng lựa chọn nhận mệnh. Tốt đi, xin lỗi, là ta sai rồi. Này còn tạm được nói một chút đi. Đều tra được gì đó? Hít sâu một cái. Toko đem hắn ngày hôm qua cùng hôm nay vật phát hiện một chữ không rơi nói ra cuối cùng trịnh trọng. Nhắc nhở, trung tướng, kẻ địch phi thường giàu hoạt. Mãi đến tận hiện tại ta cũng không dám xác định tích có ở hay không người phiêu lưu hào lên. Tin tưởng những thám tử khác cũng như thế. Ta biết rồi, điện thoại trùng một đầu khác. John sờ sờ cằm, bỗng nhiên nói rằng, để người khác tăng mạnh phòng bị, cẩn thận cảnh giới, chí ít không thể lại bị người đánh cắp bóp tiền, phốc. Toko phun máu ba lần, theo bản năng hỏi, làm sao ngươi biết? Đương nhiên là bởi vì ta ở phía sau ngươi a thằng nhóc ngốc. Toko, ngoặc kép chấm hỏi, bạch, cấp tốc quay đầu nhìn lại nhưng cái gì đều không thấy, lúc này điện thoại trùng bên trong truyền. Ra John khuếch đại tiếng cười. Ha ha ha ha ha, dừng lại 3 giây, ngươi không phải thật quay đầu lại chứ? Ta, hí tốt muốn giết tên khốn kiếp này. Toko phiền muộn thổ huyết hiện tại hắn phục hồi tinh thần lại. John biết hắn bóp tiền làm mất đi thật kỳ quái sao? Không có chút nào kỳ quái. Hải tặc đồng minh chuyện lớn như vậy. Từ lúc trước hắn thì có nhóm lớn mật thám cùng chính phủ đặc vụ hoặc sáng hoặc tối lẻn vào người. Phiêu lưu hào mà hắn thân phận này vẫn là John từ CP không nơi đó nợ ân tình đổi lấy. Tin tưởng từ lúc hắn lên bờ thời điểm liền bị CP không chú ý tới vì lẽ đó hắn bóp tiền ném ghê gớm không? Nửa đêm chạy ra ngoài giết người cho hả giận chuyện như vậy. Bị John biết được không có chút nào kỳ quái, ha ha. Không biết nên dùng vẻ mặt gì thời điểm, chỉ cần mỉm cười là tốt rồi. Có điều ta là thật sự sẽ tới một chuyến, lúc này. Điện thoại trùng bên trong truyền đến John bao hàm sát cơ âm thanh. Toko sắc mặt cứng lại. Nghiêng tai lắng nghe, hải tặc đồng minh vì từng người lợi ích nhất định sẽ đông kéo tây kéo. Cụ thể điều ước hợp tác chưa được mấy ngày thời gian định không tới. Người nơi đó chuẩn bị sẵn sàng. Ta dự tính sau 3 ngày liền sẽ tới, phải. Toko thần tình kích động ánh sáng hắn một cái đối đầu nhiều như vậy đại hải tặc khẳng định thập. Tử vô sinh, nhưng thêm vào John liền không giống nhau hiện tại biển rộng ai cũng biết. Nhân số ở hải quân Thương Long trước mặt là nhất không có ý nghĩa sức chiến đấu đơn vị có John câu nói này ở. Vậy hắn có thể không như thế sợ đầu sợ đuôi. Bắt đầu làm điểm động tác lớn. Toko nóng lòng muốn thử. Toko cảm giác mình ưu thế rất lớn. Toko a đi tới cúp điện thoại. Vegapunk ánh mắt quỷ dị liếc nhìn một bộ cá ướp muối dáng dấp John. Trần chờ nói rằng, Thương Long trung tướng, lấy Maxim tốc độ, sau 3 ngày nên đến không được người phiêu lưu hào chứ. Nơi này là chính phủ chiến tranh binh khí Maxim. Cái kia quen thuộc điều khiển phòng phía trên Maxim tuy rằng kết hợp ác Maxim thiết kế dòng suy. nghĩ, ở ngoài kia bê thêm bằng khác chính mình nghiên cứu ra hắc khoa học kỹ thuật. Tốc độ so với bình thường tàu bay nhanh hơn gấp đôi không ngừng, nhưng nếu muốn 3 ngày thời gian từ băng Hezert đến người phiêu lưu hào, tương tự thuộc về không thể hoàn thành nhiệm vụ, đúng đấy. Vì lẽ đó ta cũng không có ý định qua đi à. John chuyện đương nhiên nói rằng, thuận lợi vê lại một khối trà bánh gặp một cái Vegapunk một mặt kinh sợ. Cả kinh nói, cái kia Toko thiếu tướng làm sao bây giờ? Hắn hiện tại nhưng là ở ổ trộm cướp bên trong à. Không trải qua mưa gió, có thể nào thấy cầu vồng? Người trẻ tuổi ăn nhiều một chút thiệt thòi có lợi cho trưởng thành, John một mặt chính khí dài. Thích, đổi lấy chính là Vegapunk xem rác rưởi ánh mắt, lại nói. Có ta để cho hắn lá bài tẩy, thoát thân vẫn là không thành vấn đề, John vung vung tay động viên một câu. Sau đó nói rằng, ta nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ G5 thành lập. Maxim bị điều lại đây cũng là cái mục đích này. Trái phải rõ ràng trước, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn, liền ngươi liền đem Toko bán. Vegapunk không nhịn được dùng mình một cái, vì là khả năng tao ngộ, mưa gió, Toko yên lặng đưa lên chúc phúc mặc niệm 3 giây lên đường bình an. Từ John giờ khắc này thái độ đến xem, Vegapunk lấy nhân cách đảm bảo, Toko tuyệt đối không biết John để cho hắn lá bài tẩy rốt cuộc là thứ gì hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.